Mịch Tiên Lộ, chương 126, Thu Đồ Đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VIPVANDAN. Việt Nam chương 126, Thu Đồ Đệ. Ba người tự nhiên là vô cùng cảm tạ, không ngừng dập đầu, nhưng sắc mặt Triệu Địa Thủy Chung vẫn lạnh như băng, thản nhiên nói. Ba người các ngươi nói xem, quấy nhiễu sự thanh tu của bản đảo chủ, phải xử trí như thế nào? Tiểu nhân nguyện một mình gánh chịu, một cái tiện mệnh. Mạng hèn, của tiểu nhân chết không đủ, chỉ xin tiên sư đại nhân tha cho hai người bọn họ. Trương lão nhân trong lòng đã sớm nghĩ đến, nói không cần suy nghĩ. Dân phụ nguyện thay gia phụ gánh chịu tội này, xin tiên sư đại nhân khai ân thành toàn. Thiếu phụ không ngừng dập đầu nói, ngay cả nam tử trung niên kia cũng khoa chân múa tay ra hiệu với Triệu Địa, làm cho Triệu Địa vô cùng buồn bực. Hắn điệu không mang chút tình cảm nào nói, vung tay lên, ngăn cản mấy người này tiếp tục nói lời vô ích dùng giọng VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, tính mệnh của mấy người các ngươi đối với bản đảo chủ mà nói không đáng một đồng, bản đảo chủ cũng không có chút hứng thú nào. Nhưng ba người các người dám quấy nhiễu sự thanh tĩnh của động phủ của bản đảo chủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ba người các ngươi lập tức rời khỏi Lạc Già đảo này, cả đời không được bước vào đảo này nửa bước nữa. Ba người các ngươi nói rõ với những người khác, nếu có người tái phạm, giết không cần hỏi. Về phần chuyện bản đảo chủ xuất thủ cứu người, không được nhắc tới nửa chữ. Trương lão nhân vừa nghe lời ấy, chỉ cảm thấy một trận mất mát, rời khỏi Lạc Già đảo từng khiến lão phong quang vô hạn, so sánh với việc xử tử lão tại chỗ càng tàn nhân hơn, đổi với lão, dường như cũng khó mà nói được. Hai người trung niên lại dập đầu cảm tạ không thôi, trừng phạt như vậy đã nhỏ hơn rất nhiều so với dự đoán của bọn họ. Lửa giận của tiên sư đại nhân, bọn họ chưa từng nhận thức qua, nhưng cũng có nghe thấy. Xử lý giống như Triệu Địa xem như là vận khí cực tốt, xử phạt rất nhẹ rồi. Ba người dẫn theo thiếu niên bái biệt Triệu Địa đang muốn rời khỏi Lạc Già Sơn, chỉ có Trương lão nhân kia dường như còn chưa định thần lại, dưới sự nâng đỡ của nam tử trung niên, vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Triệu Địa than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói với lão nhân, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, bản đảo chủ cùng ngươi cũng xem như là có duyên, vậy điểm hóa ngươi một lần đi. Ngoại tôn của ngươi thân có linh căn, không nên mai một hắn. Một câu nói nhẹ nhàng của Triệu Địa tới tai mấy người này không thể nghi ngờ là sét đánh kinh thiên. Tước nhị có linh căn ư, lão nhân và thiếu phụ đều kinh ngạc kêu lên. Không sai, mặc dù tư chất có chút bình thường, nhưng quả thật có thể tu hành tiên pháp. Triệu Địa gật đầu nói. Vẻ mặt của mấy người thoáng cái đã biến thành muôn màu muôn vẻ, khiếp sợ, vui mừng, hưng phấn, nghi hoặc. Đột nhiên gặp phải loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này, cũng không phải một chốc một lát là có thể thích ứng. Thân hình Triệu Địa chợt lóe, đang định rời đi, Trương lão nhân bỗng nhiên nói. Đảo chủ đại nhân có thể thu nhận thức nhi làm đồ đệ không? VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Triệu Địa nghe vậy ngây người, nhướng mày, thì thào nói. Thu đồ đệ ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, từ khi hắn tiến vào tu tiên giới đến nay, không đến khi vạn bất đắc dĩ đều một mực hết sức giấu mình, cả ngày chi nghĩ làm sao bảo mệnh, căn bản không nghĩ tới chuyện thu nhận một tên đệ tử, phát triển thế lực của mình. Hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nếu như may mắn làm cho tu vi tiến thêm một tầng nữa chính là tu sĩ kết đan kỳ rồi. Ở tu tiên giới hiện tại, tu sĩ kết đan kỳ đã xem như là tiền bối cao nhân rồi. Ở tinh thần hải, một tu sĩ kết đan kỳ cho dù không phải là trưởng lão một phái hoặc gia chủ một nhà, chí ít cùng có thể đảm nhiệm đảo chủ của một hòn đảo loại chung, dưới tay quản lý mấy chục đến mấy ngàn tu sĩ. Cho dù là tán tu vô môn vô phái giống như hắn, cũng thường sau khi đạt tới kết đan kỳ, bắt đầu phát triển thế lực của mình, hoặc là gia nhập một tông môn nào đó đảm nhiệm trưởng lão, hoặc là thu nạp đồ đệ thành lập thế lực mới. Đây là bởi vì một mình tu hành thực sự có rất nhiều chỗ không thuận tiện, ví dụ như cơ hội giao lưu với ngoại giới cực ít, tin tức tình báo thu được cũng sẽ không nhiều, rất có thể sẽ vì vậy mà bỏ qua một ít cơ duyên, chắp tay dâng cho người một ít bảo vật vốn có thể đoạt đến tay. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam dù sao đi nữa, sau khi tu vi đến kết đan kỳ, chỉ dựa vào đà tọa tu luyện rất khó có điều đột phá, tác dụng của một chút cơ duyên xảo hợp lúc này đã chiếm tỷ lệ cực lớn. Nhất là bảo vật hữu dụng đối với tu sĩ kết đan kỳ, thường là vừa mới xuất hiện đã lập tức bị người chia cắt không còn, người tới trễ cái gì cũng không lấy được. Cho dù là xuất hiện ở trong phường thị cũng là như vậy. Triệu Địa Vôn cũng suy nghĩ qua những điều này, từng có dự định sau khi kết đan gia nhập một tông môn nhỏ nào đó đảm nhiệm trưởng lão, mặc dù chưa nói tới mượn thực lực của tông môn che chở bản thân, nhưng tốt xấu gì cũng có một số người có thể sử dụng, cũng có thể chiếm được một ít tài nguyên có lợi. Nhưng bởi vì tất cả tâm tư đều đặt vào chuyện kết đan, nên cũng chưa từng nghĩ sâu về việc này. Lúc này đối phương đề xuất muốn thiếu niên có tứ linh căn này bái nhập làm môn hạ của hắn, ngược lại làm cho hắn nghĩ đến những việc này. Suy nghĩ trước sau, đối với hắn mà nói, dường như cũng không có chỗ nào xấu. Mặc dù trước mắt không có việc gì có thể bảo thiếu niên này đi làm, nhưng sau này khó tránh khỏi sẽ dùng đến. Ngược lại mình chỉ cần cho thiếu niên một ít công pháp khẩu quyết, lại ban cho VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam một ít đan dược pháp khí, đã đủ cho hắn tu hành một đoạn thời gian rất dài rồi, không cần Triệu Địa tốn bao nhiêu thời gian. Cho dù là đồ đệ một mực không dùng được nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí một ít đan dược của luyện khí kỳ, một ít pháp khí hắn không nhìn chúng mà thôi, điều này đối với Triệu Địa mà nói tổn thất có thể bỏ qua không tính. Nghĩ đến đây, hắn nhướng mày, mỉm cười nói với thiếu niên. Ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, có muốn tu tập tiên pháp không? Thiếu niên mồm miệng lanh lợi đáp, bẩm tiên sư đại nhân, đệ tử Thạch Thước năm nay 8 tuổi, nguyện ý theo tiên sư đại nhân học tập tiên pháp, xin tiên sư đại nhân thu nhận đệ tử là đồ đệ. Nói xong, thiếu niên còn chủ động quỳ xuống, hướng Triệu Địa dập đầu mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường đề tài được thiếu niên và các bạn hay nói đến nhất chính là tiên sư hùng mạnh như thế nào, thần thông không thể tưởng tượng như thế nào. Hôm nay có một cơ hội như vậy, làm cho hắn cũng có thể trở thành một tiên sư trong truyền thuyết, làm sao hắn lại không muốn chứ? Bởi vậy, không cần người lớn bên cạnh chỉ điểm, hắn đã chủ động thỉnh cầu bái Triệu Địa làm sư phụ. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam Triệu Địa cũng không ngăn trở, vẫn mỉm cười nói. Ngươi linh căn tư chất bình thường, tu hành vừa khổ lại chậm, ngươi có thể chịu được không? Tước nhi không sợ chịu khổ, thiếu niên giọng điệu kiên quyết nói. Triệu Địa gật đầu nói, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể ở trên vách núi kia một mình sinh sống hơn 10 ngày, phần kiên định này, tất nhiên là thường nhân không bằng. Nhưng những đau khổ này so sánh với tu tập tiên pháp quả thực là không đáng nhắc tới. Ngươi nếu muốn bái ta là thầy cần trải qua phụ mẫu ngươi cho phép mới được. Thiếu phụ ở bên cạnh đã sớm bị tất cả những việc bất thình lình này làm cho chết lặng, nghe được lời này, cũng vội vàng hướng Triệu Địa tham bái nói. Xin đảo chủ đại nhân thu tiểu nhi làm đồ đệ. Trượng phu của nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng ở bên cạnh liên tục chắp tay thi lễ, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ chờ mong, hiển nhiên cũng cực lực khẩn cầu Triệu Địa có thể thu người này làm đồ đệ. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam Triệu Địa không nói gì nữa, ngược lại nhìn chằm chằm thiếu niên kia mấy lần. Thiếu niên này hắn càng nhìn càng thuận mắt, vừa thông minh lanh lợi, lại kiên nghị chịu khổ, lai lịch thân gia. Bản thân và gia đình, rất rõ ràng đơn giản, sẽ không lưu lại liên quan gì. VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.